Chương 1195, người thiết không có băng, 1.195, người thiết không có băng, có người tại di tích này bên trong thành lập trật tự, đó là đương nhiên muốn không từ thủ đoạn giữ gìn trật tự, bản thân liền là cái ác nhân tập trung địa phương, vì lợi ích làm ra sự tình gì đến đều không thèm để ý liệu bên ngoài. Những người này đem lữ thụ bọn hắn nhìn thành vừa mới bị lão thần vương bắt vào người tới, đó chính là mới tù phạm, cái này mặc dù là cái hiểu lầm, nhưng từ thổ dân góc độ đến xem cũng không có vấn đề gì. Đình Ngư Vương cùng Cổ Thấm, Miêu Miêu biết đến sự tình, những này phổ thông tù phạm chưa hẳn biết, cho nên, khi người mới đến thời điểm, nguyên bản kẻ thống trị liền sẽ ngay đầu tiên diệt sát hết thảy bị dao động thống trị khả năng, bắt thậm chí giết chết những này kẻ ngoại lai, nhưng bọn hắn cũng không có toàn giết, bởi vì bọn hắn phát hiện lần này người tiến vào có chút không giống, đầu tiên người bình thường bình dân chiếm rất lớn một bộ phận, thậm chí là người tu hành số lượng gấp mấy chục lần, nhưng đây không phải cái gì mấu chốt là, nữ nhân rất nhiều. Nơi này nguyên bản là cái cự đại lồng giam, trước kia làm điều phi pháp người đại bộ phận đều là nam tính, cho nên liền dẫn đến nơi này đã sớm nam nữ mất cân bằng. Loại tình huống này, có ít người nhìn thấy nữ tính liền cùng như bị điên cũng không khoa trương. Rất nhiều người nhìn thấy những cái kia phổ thông nữ tính, không quan tâm đẹp xấu, đều cảm giác giống như là lão thần vương cho bọn hắn phát phúc lợi giống như. Nhưng mà tầng dưới chót nào có quyền nói chuyện, hiện tại kẻ ngoại lai cơ bản đều bị giam cầm, mà lại một cái phong bế địa phương gặp được kẻ ngoại lai. Thổ dân muốn làm nhất chính là cái gì đâu, là giết chết kẻ ngoại lai sao, dĩ nhiên không phải. 99% thổ dân chỉ sợ trước tiên đều nghĩ muốn hiểu rõ tình huống bên ngoài. Di tích bên trong nhân loại ở chỗ này quá lâu, bọn hắn biết rất rõ ràng bên ngoài còn có cái càng rộng lớn hơn càng thêm đặc sắc thế giới, nhưng bọn hắn lại ra không được. Cho nên khi có kẻ ngoại lai lúc tiến vào, bọn hắn liền sẽ muốn biết bên ngoài hiện tại thế nào nha, có cái gì to lớn cải biến a? Hiện tại lữ trụ vẫn là lữ thần lão nhân gia ông ta định đoạt sao? Nếu như hay là hắn lão nhân gia định đoạt, vậy hắn lão nhân gia hiện tại thân thể có được hay không, ăn vui vẻ sao, ngủ ngon không thơm. Kỳ thật bọn hắn vuốt mông ngựa cũng không phải là cho những này kẻ ngoại lai nhìn, mà là trong trí nhớ của bọn hắn, lữ thần là có thể trưởng khống một phương thế giới này, muốn nghe cái gì muốn nhìn cái gì đều được, bởi vì đối phương chính là chỗ này chân chính chúa tể, hết thảy cũng rất thuận lợi, di tích bên trong bình quân thực lực cùng lữ trụ giống nhau, cho nên cao hơn địa cầu. Cho nên trên địa cầu tới người tu hành đối mặt bọn này cùng hung cực ác người căn bản ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có. Thẳng đến bọn hắn gặp một cái tiểu nữ hài, vị kia đồng hoàng thành thành chủ cái gì cũng không kịp hỏi đâu, liền chết thảm tại chỗ. Dẫn đường thành thủ nói, ta thật sự là đồng tình đồng hoàng thành thành chủ, đúng, còn có nơi đó thành thủ. Nghe nói lúc ấy bọn hắn nhìn thấy như vậy cái tinh xảo tiểu nữ hài lúc đều hai mắt tỏa ánh sáng tới, kết quả thành chủ một chiêu đều không đi qua, người liền máu hô thứ rồi chết rồi, lão thảm rồi. Một cái khác thành thủ cười nói, chết cho phải đây, những thành chủ kia lão gia không có một cái tốt, đáng chết. Thôi đi, ngươi liền không đáng chết, tới đây còn có người không đáng chết, lữ thần lão nhân gia ông ta nhìn rõ mọi việc, sẽ không sai phán các ngươi. Ở chỗ này tất cả mọi người kỳ thật đều có vô ý thức vuốt mông ngựa thói quen, bởi vì bọn hắn luôn cảm thấy trên đỉnh đầu có thần minh nhìn chằm chằm đâu. Đương nhiên, làm việc thiện là không thể nào làm việc thiện ở chỗ này căn bản liền sống không nổi, đây là hoàn cảnh lớn a. Cũng có người ở chỗ này sửa đổi ăn năn hối lỗi, nhưng còn không có đổi hai ngày liền bị người cho hố chết, cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Mà lữ thụ vừa nghe đến bọn hắn nói chuyện liền biết tiểu nữ hài nhất định là lữ tiểu ngư, đừng nhìn lữ tiểu ngư hiện tại niên cấp còn nhỏ, có thể chỉ cần lữ thụ không ở bên người, thật sẽ rất ngang ngược. Bất quá lữ thụ thật là không có chút nào đồng tình những cái kia người đã chết, dám đánh tiểu ngư chủ ý, chết cũng liền chết rồi. Chỉ bất quá không biết lữ tiểu ngư hiện tại thế nào, lữ thụ chưa từng lo lắng qua nàng. Dù sao liền xem như lữ trụ, có thể mang theo hai cái đại tông sư chạy khắp nơi người đều không cần ai đi lo lắng, cần lo lắng, là đối thủ của nàng a. Lữ thụ cùng Caron nhỏ giọng thầm thì nói, chúng ta trước ổn định. Caron gật gật đầu, dù sao lữ thụ nói thế nào nàng liền làm như thế đó thôi, nàng cũng biết lữ thụ tính cách khá là cẩn thận. Sau đó lữ thụ có chút tò mò hỏi, hỏi thăm một chút, nếu như giết thành chủ sẽ phát sinh sự tình gì? Thành thủ cười nói, còn có thể phát sinh cái gì, đổi thành chủ thôi. Nắm tay người nào lớn ai làm thành chủ, bất quá ta nhiều năm như vậy vẫn thật là chỉ gặp qua như thế một lần thành chủ bị giết đâu. Hả, lữ thụ nghi ngờ, quy tắc của nơi này đơn giản như vậy sao, hắn bỗng nhiên có cái to gan ý nghĩ, lúc này thành thủ nhóm còn có nói có cười đi tới đâu, mà lữ thụ thì vẻ mặt thành thật đánh gãy thành thủ xin hỏi nói, thành chủ ở đâu? Thành thủ nhóm bỗng nhiên liền có chút không cười được, bọn hắn muốn nói ngươi đang nói đùa với chúng ta sao? Thế nhưng là lữ thụ kia vẻ mặt nghiêm túc thật sự là để bọn hắn bàn chân đều lạnh sưu sưu. Nhưng vào lúc này Caron lôi kéo lữ thụ ống tay áo, dùng miệng hình nói, miêu miêu. Lữ thụ lúc này mới nhớ tới, áo đúng, hắn hiện tại muốn phòng chính là cái kia gọi là Miêu Miêu thanh niên thần bí, đối phương bản thân liền mục đích minh xác muốn tìm ra chính mình, kết quả chính mình cưỡng ép ra mặt không phải đưa đi lên cửa sao? Những thành chủ này cùng thành thủ đều không phải là Lữ Thụ phải đối mặt người, cái kia Miêu Miêu mới là Lữ Thụ lần này di tích hành trình lớn nhất tâm bệnh, hắn thậm chí không biết thân phận của đối phương là cái gì, hiện tại cũng không dám tùy tiện hỏi Bất Lão Thành ở đâu, sợ Bất Lão Thành lại là cái gì tồn tại đặc thù. Dù sao ngươi một cái kẻ ngoại lai vừa tới liền biết Bất Lão Thành, khẳng định có vấn đề a. Lữ Thụ cười nói, khụ khụ, ta hỏi thành chủ ở đâu, là muốn theo thành chủ lão nhân gia ông ta gửi lời thăm hỏi. Thành thủ nhóm bỗng nhiên khí cười, mẹ nó ta vừa rồi cho là ta muốn gặp được lần thứ hai vừa tiến đến liền giết thành chủ người mới. Dẫn đường cái kia thành thủ tức giận nói với Lữ Thụ, ngươi nhanh đến mức đi, thành chủ là ngươi muốn gặp thì gặp sao, muốn đi vuốt mông ngựa, chúng ta cũng còn không tới viên đâu, dẹp ý niệm này đi. Lữ Thụ bỗng nhiên có chút cảm khái, cái này sập mấy cái năm tháng người thiết, lần này lại bị Caron kéo lại, Caron vẫn là Lữ Thụ trong ấn tượng, một cái duy nhất có thể kéo ở hắn băng người thiết người, Đồng Hoàng Thành cũng không xa, Lữ Thụ dự định đi một chuyến tòa thành trì này nhà giam liền đi Đồng Hoàng Thành nhìn xem, hẳn là có cơ hội tìm tới Lữ Tiểu Ngư, trước đó, hắn trước tiên cần phải tìm tới Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo mới được, nhà giam dưới đất, thành thủ nhóm mang theo Lữ Thụ cùng Caron thông qua được một cái cửa nhỏ đi xuống bậc thang. Trong nhà giam lờ mờ ẩm ướt, treo trên vách tường ngọn đèn, tới đón khách, chớ có biến nhát, thành thủ hô, đến rồi, một cái tiểu lão đầu từ bậc thang phía dưới tiến lên đón, gặp mặt liền trực tiếp vuốt mông ngựa nói, các đại nhân thật sự là anh minh thần võ, cái này đều nhanh đem chúng ta cái này nhà giam cho chất đầy. Hai người này đơn độc giam giữ, ban đêm ta muốn đưa bọn hắn đi thành chủ kia, thành thủ nói, đừng ra nhiễu loạn, hiểu không? Đã hiểu. Người đăng, Tri Amda.